Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, giết Dương Trần. Theo Chu Ngạn lời nói rơi bế, cười to một tiếng, đột nhiên từ vương gia một bên vang lên, đi theo liền có một cái vạn người đội ngũ nổi lên. Rõ ràng là cổ gia, Nam Vực vương gia truyền nhận dài lâu nhất. Mà cổ gia thì thần bí nhất, thậm chí bọn hắn tại Nam Vực cứ điểm, đều không người biết được. Cho dù là cường đại thần đình, cũng không thể tìm kiếm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Tựa hồ cổ gia từ trước tới giờ không tồn tại đồng dạng. Nhưng trên thực tế, cổ gia thực lực lại là tại 8 đại thế lực bên trong. Đứng hàng đầu, cổ gia vừa xuất hiện, hiện trường ngoại trừ vương gia. Còn lại thế lực cường giả, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, trở nên cẩn thận, hiển nhiên đối với cổ gia, đều 10 phần kiêng kỵ. Dương Trần cũng tại cổ gia phương hướng, quan sát một trận, lại là không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, liền chậm rãi thu hồi ánh mắt, lập tức hắn liền đột nhiên ý thức được, hiện tại 8 đại thế lực, Chu gia, Vương gia, cổ gia, Tạ gia, Thần Đình, Tứ Tượng Tông, Kim Kiếm Tông, đã tới 7 vị nhiều. Hiện tại chỉ còn lại có Tử Dương Tông không có đến. Nhưng lại tại lúc này, Dương Trần đột nhiên chú ý tới. Hiện trường hóa linh cảnh cường giả. Vậy mà tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía Chu gia phía trước. Mà một bên Chu Ngạn, lại nhíu mày. Lập tức khí tức lặng yên không tiếng động đem sau lưng tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tử Dương Tông lựa chọn truyền tống chi địa. Vậy mà liền tại đối diện với của bọn hắn. Cái này tựa hồ có chút không giống bình thường. Chu gia trên vạn người cảm nhận được Chu Ngạn khí tức. Cũng đều ngẩng đầu, nhìn về phía trên không. Dương Trần cũng là như vậy. Trong lòng của hắn đồng dạng 10 phần không hiểu. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói, Tử Dương Tông cùng Chu gia, quan hệ cũng tạm được, cũng không có quan hệ gì. Nhưng là, ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiển hiện một sát na, Dương Trần liền nghe đến, một cái thanh âm băng lãnh, đột nhiên từ hư không bên trong, lan truyền ra, Tử Dương Tông tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, giết Dương Trần, thanh âm kia. 10 phần thanh thúy, như là chim sơn ca đồng dạng, rõ ràng là một vị nữ tử, có thể nói lời nói lạnh như băng, lại là đối lấy Dương Trần, phảng phất có được ngập trời hận ý. Hiện trường còn lại thế lực, đều là sững sờ, ánh mắt bên trong, có một vòng vẻ kinh ngạc. Dương Trần danh hào, bọn hắn thế nhưng là biết được, đó là Chu gia nhìn chúng con rể, mà lại. Người sau thoát đi Chu gia, còn không có nhận chút nào trừng phạt, bởi vậy có thể đủ nhìn ra, Chu gia đối với Dương Trần, coi trọng trình độ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, có thể Tử Dương Tông biết rõ điểm này, lại còn muốn xúc động Chu gia vảy ngược, đây là muốn sinh tử đối mặt a. Liền ngay cả Chu gia, tất cả mọi người cũng đều nhướng mày, mặt lộ không nhanh chi ý. Chu Ngạn càng là hừ lạnh một tiếng, hóa linh cảnh khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, nhưng là, Dương Trần nghe nói thanh âm này, trên mặt biểu lộ, lại là triệt để đọng lại, thanh âm kia, hắn hết sức quen thuộc, chính là lúc trước vì Chu lão quái, mà gia nhập Vân Huyền Tông Triệu Nhược Yên, lúc trước, nếu không phải Triệu Nhược Yên bỏ sinh mạo hiểm tiến vào Viêm Long Hoàng Thành Dương gia. Dương Trần chỉ sợ căn bản trốn không thoát tòa kia lao tù. Dương Trần trên mặt biểu lộ, thay đổi trong nháy mắt, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Cái này để cho người ta nhức đầu nha đầu điên. Vậy mà cũng tới đến Nam Vực, mà lại, tựa hồ đang Tử Dương Tông, có tuyệt đối địa vị, lại có thể mệnh lệnh một cái vạn người đội ngũ. Thân phận kia, chỉ sợ so Chu Tâm Nghiên. Còn cao thượng hơn một bậc. Tình huống như thế nào? Dương Trần có chút mộng. tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, phía trước hư không đột nhiên chấn động lên, sau đó một cái vạn người đội ngũ phô thiên cái địa hiện lên mà ra. Cái đội ngũ này cùng mặt khác thất đại thế lực hoàn toàn khác biệt, mỗi một người bọn hắn trên thân đều có cực mạnh sát ý. Sau đó ánh mắt lạnh như băng trực tiếp nhìn về phía Dương Trần, mà tại đám người này chính trung tâm lại có một vị đám người phủng nguyệt nữ tử. Nữ tử này áo trắng váy trắng, tự mang có một loại cao quý hoàng tộc khí tức, nó da thịt trắng hơn tuyết, tú mỹ như vẽ, nhưng giờ phút này nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt lại hiện đầy băng xương, tràn ngập sát ý. Đôi mắt đẹp càng là trực tiếp nhìn về phía Dương Trần. Nữ tử này chính là Triệu Nhược Yên. Khi nhìn đến Dương Trần một sát na, Triệu Nhược Yên răng ngà liền cắn chặt môi đỏ. Mà khi chú ý tới Chu Tâm Nghiên chính dựa sát vào nhau trong ngực Dương Trần thời điểm, kỳ mỹ mắt ở trong sát ý càng là giống như thực chất đồng dạng bộc phát mà ra. Lúc trước Dương Trần thoát đi Triệu Quốc, Triệu Nhược Yên vô tận khẩn trương, mà cô của nàng lại cáo chi Triệu Nhược Yên muốn gặp lại Dương Trần, liền đi Vĩnh Hằng Điện. Triệu Nhược Yên lúc này tuyệt đối đi hướng Nam Vực, thông qua quan hệ của gia tộc, nàng thành công tiến vào Tử Dương Tông. Nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là, Tử Dương Tông đan cổ nhất mạch nhân vật thủ lĩnh Cổ Phong Đại Sư, vậy mà nhìn chúng Triệu Nhược Yên thiên phú luyện đan, thu làm chính mình vị trí thứ 8 đệ tử. Từ đây, Triệu Nhược Yên thân phận cùng địa vị tại Tử Dương Tông có thể nói là nhất phi trùng thiên. Mà lại, đối với vị này nhỏ nhất đệ tử, Cổ Phong Đại Sư còn đặc biệt yêu thích. Rất nhiều chuyện đều là tùy theo Triệu Nhược Yên tính tình tới. Kể từ đó, không chỉ có toàn bộ đan cổ nhất mạch, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Tử Dương Tông, thậm chí là tông chủ bản nhân, đối với Triệu Nhược Yên cũng là 10 phần khách khí. Nhưng ngay lúc một năm trước kia, Triệu Nhược Yên lại đột nhiên nhận được một tin tức, Dương Trần tại Nam Vực xuất hiện. Khi đó Triệu Nhược Yên mừng rỡ như điên, có thể để nàng không có nghĩ tới là Dương Trần vậy mà thành Chu gia con rể, mà lại vị kia chọn rể người chính là lúc trước Vân Huyền Tông Chu trưởng tòa. Triệu Nhược Yên bị tức thẳng phát run. Hơn một năm nay đến, nàng gần như vận dụng toàn bộ lực lượng của mình đến tìm kiếm Dương Trần, mục đích chỉ có một cái, giết chết, giải hận. Nơi xa Dương Trần nhìn thấy Triệu Nhược Yên trên mặt biểu lộ, lập tức cảm giác phía sau lưng lạnh xiêu xiêu, một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung đột nhiên xông lên đầu. Nữ ma đầu này không thể lại trọng phạm bị bệnh a. Dương Trần trong lòng thầm nhủ một câu, hắn nhưng là cực kỳ hiểu rõ Triệu Nhược Yên, nhà đầu này bình thường 10 phần nhận người yêu thích, nhưng nếu là điên cuồng, tuyệt đối có thể nhấc lên một vùng thiên địa. Đã từng mấy lần, Dương Trần đều kém một chút bị Triệu Nhược Yên chém giết. Nếu không phải phản ứng rất nhanh, tâm nhãn đủ nhiều, thật không sống tới hiện tại. Mắt thấy Triệu Nhược Yên trên mặt hàn ý càng phát nồng nặc lên, Dương Trần biết, lúc này nhất định không thể kích thích nàng, liền vội vàng muốn rút về cánh tay. Có thể Chu Tâm Nghiên giờ phút này lại ôm thật chặt, một chút cũng không có ý muốn buông tay. Mà lại Chu Tâm Nghiên còn cố ý hướng Dương Trần nhích lại gần, phảng phất muốn đem thân thể của mình triệt để dung nhập vào Dương Trần ôm ấp ở trong đồng dạng. Một màn này rơi ở trong mắt Triệu Nhược Yên, để nàng tóc dài đầy đầu đều đón gió phất phới lên, một cỗ sát ý ngập trời càng là không bị khống chế phun trào ra. Giết cho ta! Tử Dương Tông đám người sau khi nghe được, ánh mắt lại là tất cả đều nhìn về phía Triệu Nhược Yên bên cạnh vị kia hóa linh cảnh cường giả trên thân. Triệu Nhược Yên mặc dù địa vị đặc thù, nhưng nơi này ấy đưa đến tính quyết định tác dụng, nhưng vẫn là vị này hóa linh cảnh cường giả. Mà Chu Ngạn thấy vậy tình huống, cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đây đều là phong lưu nợ. Nếu là vì điểm này việc nhỏ không đáng kể, hai thế lực lớn ra tay đánh nhau, đoán chừng sẽ bị người cười rơi răng hàm. Liền vội ho một tiếng, cao giọng nói ra, tiền lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.